Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 684, Buồn Báo. Tokyo đảo quốc cao tầng một phái vui mừng khôn xiết tình cảnh. Tuy rằng gần phân nửa khu vực Nakagyo đã biến thành cát vàng. Tuy rằng trực tiếp tổn thất kinh tế kinh người. Tuy rằng khẳng định có chưa sơ tán thị dân bị chết ở trong chiến đấu. Nhưng sau khi tiền lời đồng dạng là không cách nào đánh giá. Như là Hela như vậy siêu phàm thật sự sẽ chỉ ở đảo quốc xuất hiện. Sẽ không có người có như thế ý tưởng ngây thơ. Siêu phàm thế cuộc càng ngày càng mất khống chế. Tương lai toàn cầu các quốc gia ai đều không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Nếu như Hela tùy ý xuất hiện ở London, Paris, Washington, New York, những quốc gia khác có thể có đối kháng biện pháp, e sợ đến thời điểm tổn thất so với đảo quốc càng sâu. Cả nước tinh hoa nhất khu vực đều sẽ bị san thành bình địa. Tư bản là vô tình nhất đồ vật, nó sẽ không giảng dân tộc tình nghĩa, nhà tình hình trong nước hoài. Làm đảo quốc một lần lại một lần biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực kháng đòn thời điểm. Nơi này liền sẽ biến thành toàn cầu duy nhất cảng tránh gió. Liền thủ tướng đại thần trên tay tư liệu đến xem. Đảo quốc kinh tế được ảnh hưởng to lớn nhất thời kỳ không gì bằng Kyushu Long Vương làm ầm ĩ mấy ngày. Nhưng từ tổng thể nói, siêu phàm xuất hiện hai cái quý tới nay ở ngoài tư chảy vào rõ ràng tăng nhanh. Hơn nữa tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Huống hồ Kuzunoha không phải còn để lại một viên cát hồ lô. Cái kia khủng bố tạo cát khống cát năng lực khiến lòng người sinh ngóng trông. Satan Doji có thể điều khiển lưu xa. Những người khác cũng chưa chắc không thể. Quốc gia tình thế một mảnh tốt đẹp. Ở tuyên truyền tạo thế lên càng tốt càng thêm tốt. Nói không chắc chúng ta sẽ đi ra thất lạc kỳ. Thủ tướng đại thần cười khổ lắc lắc đầu, nhưng không nghĩ tới nhưng là bởi vì như vậy thời cơ. Tổng bí thư cầm một sấp văn kiện từ ngoài, cửa đi vào, hắn thần sắc phức tạp. Liên Hiệp Quốc phương diện phát tới gửi thông điệp là liên quan với cát hồ lô, dáng vẻ hàng, Liên Hiệp Quốc đều không quan trọng. Chiến tranh lạnh thời điểm các đại quốc thường thường không có chuyện gì ám sát Liên Hiệp Quốc quan. Lớn, Liên Hiệp Quốc chỉ có điều là nhường Thao Thiết Thịnh Yến lên nổi tiếng không đến nỗi khó coi như. Vậy người phục vụ, trọng yếu chính là Liên Hiệp Quốc hậu trường duỗi tay. Lần này ngũ đại lâu dài lý sự quốc chung bốn cái phát tới thông báo. Ngoài ra còn có một ít A Miêu A Cẩu quốc gia. Liên Hợp lại có tới 14 quốc, từ cát hồ lô xuất hiện đến hiện tại. Này mới bất quá nửa giờ, ngoại trừ người ngoài hành tinh tiến công ở ngoài, trên thế giới còn có thể có đồng dạng nhường toàn cầu quốc gia liên hợp lại sự kiện lớn sao? Thông báo lên cơ bản ý tứ là, cát hồ lô nên đặt Liên Hiệp Quốc, ở toàn cầu hết thảy quốc gia quản giáo bên dưới. Đương nhiên các, mỗi cái, quốc gia không thể nói như thế rõ ràng. Ngoại sự phương diện đều là có một bộ thông báo khuôn. Đầu tiên là cảm giác cùng thân cát vì là đảo quốc chuyện đã xảy ra chia buồn. Sau đó biểu thị sẽ cung cấp vô thường viện trợ. Viện trợ chủ yếu là sẽ phái ra mấy ngàn thậm chí hơn vạn người trùng kiến đoàn đội. Đoàn đội sẽ mang theo dụng cụ chuyên nghiệp, đều là tinh tráng quân nhân hiện dịch. Đảo quốc quan phủ hoàn toàn có thể yên tâm. Thật muốn là mỗi quốc gia cử đi mấy ngàn hơn vạn người. Đảo quốc phòng trừng liền bị mạnh mẽ ủy thác quản lý. Đến thời điểm không yên lòng cũng không dùng. Nhưng này phong gần như liên hợp thông báo bên trong chủ yếu nhất vẫn là cát hồ lô thuộc về vấn đề. Coi như không thể đem cát hồ lô thu được bổn quốc bên trong. Cũng tuyệt không thể nhường đảo quốc độc chiếm tiện nghi. Dựa vào cái gì muốn cho đảo quốc một người độc chiếm tiện nghi? Nghe Tổng Bí Thư lời nói, Thủ tướng Đại Thần sắc mặt càng khó coi, cuối cùng càng là không nhịn được ngắt lấy mũi của chính mình. America phương diện đây. America phương diện vẫn không có phát ra tiếng. Không có phát ra tiếng chính là ám muội. Ám muội chính là ngươi hiểu mưu đồ của ta gây rối. Một cái đánh chết không nói. Một cái làm bộ không hiểu. America 33 là đang ủng hộ những quốc gia khác quyết sách. Tình nguyện nhìn đảo quốc ăn quả đắng. Mắt thấy trước người con chó này gần đây thực lực tăng trưởng cấp tốc. Ở siêu phàm về sức mạnh vượt qua chính mình. America cũng vui vẻ đến chèn ép một hồi. Cát hồ lô này nhìn lên liền không kém hơn yêu đao thần khí. Làm sao có thể lại rơi vào đảo quốc trong tay? Cho đảo quốc chính phủ năng lực tự vệ liền đầy đủ. Tự vệ ở ngoài sức mạnh liền không có cần thiết nắm giữ. Đương nhiên nếu như cát hồ lô là ở America bản thổ xuất hiện. Chuyện đó liền coi là chuyện khác. Tổng bí thư sau khi nói xong biết vâng lời đứng ở một bên. Không dám nhìn thủ tướng đại thần trên mặt phong vân biến hóa. Ở đảo quốc làm thủ tướng đại thần cũng không thoải mái. Vừa muốn như những quốc gia khác nguyên thủ như thế cân bằng trong ngoài nước quan hệ. Trên đầu còn mặt khác nhiều một đám ba ba ra ra. Cũng may cũng là sau một phút, thủ tướng đại thần thở dài. Không chấp nhận còn có thể làm sao? Thì có biện pháp gì? Liền America 33 đều không ra mặt. Đảo quốc làm sao chống đỡ ở toàn cầu tạo áp lực đi? Đại thắng lợi điềm tốt trong nháy mắt bị bỏ đi một nửa. Có điều cát hồ lô giao ra về giao ra. Vẫn là nhất định phải nhân cơ hội từ trung gian bắt được chỗ tốt. Nghĩ thông suốt các loại không thuận ý sau. Thủ tướng đại thần tâm tình lại tốt lên. Chính trị chính là lấy hay bỏ cùng thỏa hiệp nghệ thuật. Không thể vĩnh viễn hát vang tiến mạnh. Takayama sau khi chính là vách núi. Thất bại mặt trái không nhất định chưa thành công. Lại như tổ phụ của chính mình. Thủ tướng đại thần gia tộc chính trị tài nguyên tuy rằng đều dựa vào chính là mẫu hệ. Có thể ngược dòng đến Duy Tân, Tam Kiệt, Okubo, Toshimichi loại kia nhiều quan hệ. Nhưng tổ phụ có thể rời xa chuẩn mực ở thời kỳ chiến tranh tuyên truyền hòa bình tư tưởng. Thủ tiêu thiên hoàng, mấy lần suýt chút nữa bị bắt được mất đầu. Cũng là cái nhân vật huyền thoại. Chính trị vĩnh viễn là như vậy, kỳ diệu. Cánh trái gia tộc cùng cánh phải gia tộc lại có đồng nhất đời sau. Dùng gia tộc tiền bối ví dụ khích lệ lại chính mình. Thủ tướng đại thần nội tâm tràn ngập chí khí. Lại khó khăn có thể hơn được năm đó chính mình chật vật xuống đài Waterloo sao? Đều là đã từ chính trị địa ngục bò lên người. Làm sao có khả năng còn có thể có thứ sợ? Không, không tốt. Hắc thiên sứ tập kích chi ba một chỗ trụ sở. Đem trông giữ lông chim cướp đi. Cái gì? Huyệt Chiba ngay ở Tokyo bên cạnh, không bằng nói vốn là bao quát ở Tokyo vòng trong phạm vi. Hắc thiên sứ hơi hơi vừa bay liền có thể lược đến Chiyoda. Lực chú ý của đám người đều tập trung vào Kyoto. Ai có thể nghĩ tới Hắc thiên sứ sẽ đột nhiên xuất hiện công kích cánh. Cái này ẩn núp ở trong bóng tối Hắc thiên sứ không ngờ liền tạo thành tổn thất nặng nề. Quả nhiên nhân loại kẻ địch lớn nhất chính là nhân loại chính mình. Đặc biệt là nắm giữ siêu phàm năng lực sau. Một đám thùng cơm, ngựa hươu, thủ tướng biệt thự người ngã ngựa đổ. Huyện Chiba cư dân nghi hoặc nhìn trên đường phố bỗng nhiên xuất hiện xe cảnh sát. Chỉ có ở tại biên giới thành thị nhân tài nghe được Yamanaka tựa hồ truyền ra tiếng nổ mạnh. Xảy ra chuyện gì? Núi bên kia tiếng nổ mạnh, suỵt, không có biết hay không, này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, vài tên bà chủ từ giao giã khu nhà ở thò đầu ra, mấy cái hàng xóm lẫn nhau vấn an sau, lại dồn dập rụt cổ lại đi trở về phòng, Tết Trung Nguyên nhưng là sẽ đụng tới quỷ, coi như là như các nàng như vậy trung lão niên bà già, cũng biết Kyoto phát sinh cái gì, xách xách. Một bóng người lảo đảo dựa vào vườn rau lên, ồ ồ máu tươi từ bắp đùi của nàng nơi chảy xuống. Toby không có gạt ta,